Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741 Vân Thư. Còn xem lúc hai người họ đánh nhau. Cậu bảo vệ ai? Bảo vệ trông mới cưới. Anh Giang Quý sẽ một thân một mình đau lòng. Thật vọng về nhà. Bảo vệ anh Giang Quý thì cậu sẽ nói tạm biệt với Tạ Mẫn Thận Lâm Khinh Khinh. Có kết thúc nào có hậu không? Có, trừ khi thần tiên hạ phàm. Nói như không, Vân Thư cảm thấy dường như cô đã quên điều gì đó. Đột nhiên, Vân Thư hét to. Ây ya ya, em dâu còn ở dưới. Anh Giang Quý sẽ không nhịn được mà đánh em dâu đâu đúng không? Bây giờ, Tạ Mẫn Tây cũng là em dâu của Lâm Khinh Khinh. Ở dưới lầu, Giang Quý tức giận xuất hiện. Chỉ thấy Tạ Mẫn Tây đang nhàn nhã chờ đợi. Anh ấy lập tức dừng lại. Mẫn Tây, sao em không lên trên? À, anh Giang Quý, hai chị dâu nói họ lên nhận lỗi. Em đi theo không tiện nên em chờ bọn họ ở dưới. Giang Quý nhìn Tạ Mẫn Tây. Vẫn là em ngoan, hả? Có ý gì? Vân Thư và Lâm Khinh Khinh vội vàng chạy xuống lâu. Nhìn thấy hai người nói chuyện, lập tức điên cung chạy tới. Anh, đừng kích động, Mẫn Tây vẫn là học sinh. Vân Thư nói, Lâm Khinh Khinh cũng bảo vệ Tạ Mẫn Tây. Chị dâu, chị Khinh Khinh có chuyện gì vậy? Giang Quý tức giận, anh có thể phân biệt đúng sai. Anh là anh, em là em. Chỉ sau khi lên xe, Tạ Mẫn Tây mới nhận ra Giang Quý đi tìm anh hai tính số. Anh Giang Quý, anh thật tốt với chị dâu và chị Khinh Khinh. Em chính là em gái của hai người chị hay sốt ruột. Tạ Mẫn Tây cảm thấy tuy anh Giang Quý tìm anh hai tính số, cô ấy vẫn ngưỡng mộ, ghen tị. Không biết ngày em đột nhiên kết hôn, anh lớn và anh hai có cáu kỉnh như vậy không? Giang Quý, Vân Thư, anh em đâu chỉ cáu kỉnh, có lẽ còn muốn hủy hoại người đàn ông đó. Lâm Khinh Khinh, anh hai em có lẽ sẽ trực tiếp ra tay, có lẽ sẽ đánh người ta què, cửa còn có thể đá tung băng một cú, đừng nói là người. Giang Quý, hay là anh ấy tha cho Tạ Mẫn Thận? Anh ấy nhìn khuôn mặt của Tạ Mẫn Tây qua kính chiêu hậu. Sao anh ấy lại phân vân nhỉ? Nhưng trước mắt anh ấy đang thiệt. Nhà họ Tạ ấy mất hai cô em gái của anh ấy. Sau này anh ấy cưới Tạ Mẫn Tây, hai đôi một có lẽ vẫn được. Tạ Mẫn Tây cũng nói về tương lai. Em nghĩ anh lớn sẽ thâm chơi chết người đàn ông đó. Anh hai khá lỗi lạc, có thể đánh tàn phê còn sẽ hại chết. Y không Giang Quý, rốt cuộc có nên tìm người ta tính số không? Không được. Tạ Mẫn Thận cưới em gái anh ấy nâng niu, món nợ này phải tính. Chuyện đánh tàn phê là chuyện sau này, chuyện Lâm Khinh Khinh nhất định phải bảo bọn họ ly hôn. Nghĩ như vậy, Giang Quý lái xe như bay tới nhà họ Tạ. Vì mọi người đã từng gặp cho nên không cần giới thiệu. Cách chương.